Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dựng thẳng, mũi chân chạm nhẹ lên trên mặt đất. Làn váy trắng theo động tác xoay người mà gợn sóng, như một cây dù trắng tinh xoay tròn, động tác nhanh như bay, chuẩn xác tinh tế dẫm lên mỗi nhịp đàn. Làn váy lay động trên không trung, như lưu lại tàn ảnh khiến lòng người mê loạn. Thiếu nữ đang nhảy múa ngẩng cao cằm, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp mà cao quý, tựa như ẩn chứa không cam tâm cùng dãy giụa. Điệu múa của cô đẹp đến mê người, hòa cùng nhịp đàn xúc động đến người ngất. Phấn nộ cùng dãy giụa trong tiếng đàn, tiết tấu trào dâng phát tiết, tất cả đều được cô gái mảnh mai yếu đuối chuyển hóa thể hiện một cách nhẹ nhàng lưu loát. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh mạnh dồn dập, nhịp chân của người biểu diễn cũng càng lúc càng nhanh. Nỗi niềm tuyệt vọng bi thương từ dáng múa của cô bao trùm lên cả sân khấu và ánh đèn, tựa như khói lửa chiến tranh đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt. Một tia hy vọng không cam lòng nhất của sinh mệnh từ trong tuyệt vọng dựng dục, như ca như khóc. Trong cái bi tráng hết sức ửng nhã, một tia nhiệt huyết cuối cùng cô cố sức dùng toàn lực nắm lấy. Đến điểm cao trào nhất, tiếng đàn bỗng đột nhiên im bặt. Mà ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng yếu đuối tựa như cũng bị thứ gì đó đánh trúng, lập tức ngừng lại giữa không trung. Qua vài giây, tiếng đàn chậm rãi êm dịu lại cất lên. Thiếu nữ đứng giữa sân khấu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau đó với một tư thái tuyệt mỹ mà tuyệt vọng, chậm chạp vô lực ngã trên mặt đất. Giống như một tia sinh mệnh cuối cùng đã mất đi. Ánh đèn tối đi, âm nhạc dừng hẳn, hết thảy quay trở lại yên tĩnh. Sân tập huấn mấy nghìn người ước chừng chìm trong 10 giây tĩnh lặng. 10 giây qua đi, tiếng vỗ tay sấm dậy như làn sóng điên cuồng, bất ngờ trào dâng, lan tràn khắp sân tập. Cùng lúc đó, phía sau sân khấu, Tần Yên choáng váng, không dám tin nhìn chằm chằm về phía khán đài, ánh mắt như muốn đâm thủng tầng tầng lớp lớp màn che dày nặng. Cô không thể tin nổi, tiếng vỗ tay gần như muốn điên cuồng của toàn trường, làm sao có thể là dành cho Tần Kha được? Rõ ràng vũ đạo của nó kém xa cô. Chẳng lẽ... Ánh mắt Tần Yên căng thẳng, đầu ngón tay cũng bất chợt nắm chặt. Đúng, nhất định là vì Hoắc Tuấn, chàng vỗ tay này là dành cho Hoắc Tuấn. Khúc Gratian này cô đã từng nghe rất nhiều người chơi, nhưng ngoại trừ bản gốc, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như bị đánh trúng linh hồn. Da gà da vịt cũng nổi cả lên. Nhất định là vì Hoắc Tuấn. Tần Yên! Một giọng nói kích động bất chợt kéo ý thức Tần Yên trở về. Cô vội vàng sửa tỉnh, vừa ngẩng đầu thì đã thấy trưởng ban văn nghệ đang kích động chạy tới. Tần Kha đúng là bảo bối, sao em không sớm để cưới em ấy hơn? Nếu biết trước em ấy có thường lực như vậy, phần múa dẫn đầu của tiết mục trước cũng nên để cho em ấy mới đúng. Tần Yên cứng ngắc cả người. Nửa ngày sau cô mới lộ ra một nụ cười vô cùng khó coi. Ban nay em không có ra khán đài, Tiểu Kha à? Tần Yên chốc chốc mở miệng. Tiểu Kha nhảy tốt lắm ạ. Nào chỉ có tốt thôi đâu. Trưởng ban văn nghệ kích động tới mức mặt mũi đỏ bừng, trên trán cũng nổi cả gân xanh. Phải gọi là hoàn mỹ, thực lực Tần Kha không hề thua kém, quán quân của giải đấu lớn, bảo bối như vậy, hai chị em đúng là giỏi giấu, thế mà lại không lộ ra tí ti phong thanh nào. Hoắc Tuấn cũng là chân nhân bất lộ tướng, trời ạ, vừa nãy có một khoảnh khắc, anh nhắm mắt lại, gần như còn tưởng nam thần Maxim nhập vào người rồi cơ đấy. Tần Kha phối hợp với Hoắc Tuấn đúng là tuyệt đỉnh, anh hoàn toàn bị cuốn theo. Da gà da vịt nổi dần dần không ngừng. Đúng đó, em cũng không dám tin luôn. Hai người họ là lần đầu hợp tác thật à? Trưởng ban ơi, mau chiêu mộ đi, để hai người họ và ban chúng ta. Em không thể chờ được muốn xem càng nhiều lần hợp tác của hai người nữa rồi. Hà hà, em kích động đến điên luôn rồi à? Trước chỉ nói tới Tần Khả, nhưng em xác định có ai dám đi chiêu mộ anh Tuấn vào ban. Càng ngày, càng nhiều người của ban văn nghệ vì màn biểu diễn xuất sắc, cuốn hút mà tụm lại với nhau, mỗi người một câu khen ngợi. Màn hợp tác vũ đạo cùng điệm đàn gây chấn động toàn trường khi nãy. Nghe những lời trầm trồ tán thưởng liên tiếp ập vào tai, Tần Yên cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngón tay cô siết càng lúc càng chặt. Sao có thể như thế? Học kỳ trước khi nghỉ hè, cô còn từng trông thấy Tần Khả nhảy múa. Trình độ rõ ràng chỉ là một đứa mới học, có thiên phú về thân thể, chứ không hề có chút kỹ xảo nào. Nó sao có thể giỏi như lời mọi người nói được? Thậm chí dường như chính cô còn thua xa nó. Vừa nghĩ tới điều này, về mặt Tần Yên liền có chút vặn vẹo. Này Tần Yên, cậu đi đâu thế? Tần Yên bị gọi lại, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Cô ta vẫy tay nói, tớ đi chúc mừng Tiểu Khả. À, nên mà, cậu đi đi. Ừ. Tần Yên bước nhanh về phía phòng thay đồ. Bên ngoài phòng thay đồ sau cánh gà, hai người phối hợp với nhau phải nói là quá hoàn mỹ. Cố tâm tình kích động tùm lấy Tần Khả, hưng phấn tới mức hai mắt cũng sáng bừng lên. Nhất là cái đoạn cuối cùng đó, tiếng đàn tự dưng im mặt, cậu cũng bất ngờ dừng theo. Trong nháy mắt, tớ cảm thấy như hô hấp của mình cũng ngừng luôn ấy. Đoạn ngã xuống tiếp theo đúng là một kết thúc hoàn mỹ. trong clip dạy nhảy không có đúng không? Làm sao hai người nghĩ ra hay thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net